Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, Kim Tinh Phần Sơn Hỏa. Tiến vào tiểu đan phong, vương thần bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện đây là một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường tới rất nhiều người. Tại quảng trường trung ương nhất, có một khối khu không người, sắp đặt địa hỏa trận pháp. Tại địa hỏa trận pháp bốn phía, tứ đại thế lực người, phân đông nam tây bắc bốn phương tám hướng ngồi xuống. Tại trận pháp trung ương, còn có một cái cỡ nhỏ đan ao, có 2 mét vuông. Đan ao tác dụng chỉ có một cái, chính là kiểm trắc đan dược chất lượng. Nó so bất luận kẻ nào công kiểm trắc càng thêm tiêu chuẩn. Kiểm trắc phương pháp cũng rất đơn giản. Chỉ cần đem luyện chế tốt đan dược ném vào đan trong ao. Đan dược tại đan trong ao sẽ tự động trôi nổi. Trôi nổi càng cao đan dược, chất lượng lại càng tốt. Lôi Húc Tử cùng Độc Cô Nhất Nam, còn có Hoàn Nhan Đoạt ba người, giờ phút này đang ngồi ở phía tây nhất. Ba người sau lưng, còn có mười mấy cái không cái ghế. Ngoại trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, thế lực khác đệ tử trên cơ bản đều đến đông đủ. Thiếu Hoa Tông người an vị tại phía đông, cùng Thần Long Học Viện đệ tử ngồi đối diện nhau. Cửu Phượng Môn cùng Kim Gia người thì là một nam một bắc. Đệ tử gặp qua Lôi Viện trưởng, Độc Cô trưởng lão, Hoàn Nhan trưởng lão, Vương Thần bọn người rơi vào Lôi Húc Tử ba người trước người. Đối bọn hắn ba cái ôm quyền thi lễ. Ha ha, hảo hảo. Lôi Húc Tử mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, hài lòng cực kỳ. Vương Thần đến nơi này liền cho hắn lớn cái mặt to. Mặc dù không phải luyện đan phương diện, tối thiểu nhất để hắn cùng Diêu Đan Trần xé ép thời điểm, không đến mức hoàn toàn rơi vào hạ phong. Về phía sau ngồi đi. Độc Cô Nhất Nam cũng cười đối đám người gật đầu, tiếp lấy hướng phía sau chỉ, ra hiệu Vương Thần bọn hắn ngồi vào đằng sau. Rõ. Vương Thần bọn người lần nữa ôm quyền, sau đó đến Lôi Húc Tử phía sau trên ghế ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, liền có thể trực tiếp nhìn thấy đối diện Diêu Đan Trần cùng Trịnh Phong bọn người. Hừ. Diêu Đan Trần nhìn thoáng qua Vương Thần, vung tay áo một cái, cố ý đem ánh mắt nhìn về phía một bên. Trịnh Phong bọn người gặp Vương Thần ngồi xuống, từng cái nhập tọa bàn trong, thần sắc cực kỳ mất tự nhiên, trong mắt còn không tự chủ hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Thần Long Học Viện luyện đan đệ tử đi vào về sau, tham gia tiểu đan hội đệ tử, liền trên cơ bản đến đông đủ. Ha ha, đã người đã đến đông đủ, tiểu đan hội liền bắt đầu đi. Kim Khôn Tử ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn về phía Diêu Đan Trần. Diêu Đan Trần gật đầu, đứng dậy, nói, đầu tiên, hoan nghênh các vị không xa ước dặm đến đây ta Thiếu Hoa Tông tham gia lần này tiểu đan hội. Năm ngoái tiểu đan hội tại Thần Long Học Viện cử hành, thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt liền thời gian một năm đi qua. Năm ngoái tiểu đan hội, ta Thiếu Hoa Tông may mắn thu hoạch được quán quân, Cửu Phượng Môn tên thứ hai, Kim Gia hạng ba, Thần Long Học Viện thứ nhất đếm ngược. Diêu Đan Trần nói đến đây, đắc ý nhìn lướt qua Lôi Húc Tử, khụ khụ, đáng chết. Lôi Húc Tử giận dữ, hắn đang uống trà, nhất thời không ngại, bị sặc một ngụm. Diêu Đan Trần cái này lão bang tử, thật sự là thời thời khắc khắc không quên tổn hại hắn. Ha ha, Diêu Đan Trần hài lòng gật đầu, thấy mình mục đích đạt tới, khóe miệng lộ ra ý cười. Tiếp theo nói ra, lần này tiểu đan hội, đến tột cùng ai có thể thu hoạch được quán quân đâu? Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trước tiên nói một chút tiểu đan hội quy tắc, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, chúng ta tiểu đan hội tỉ thí, theo thứ tự là từ bốn cái phương diện tỉ thí, tốc độ, chất lượng, xuất đan xuất, cùng sau cùng tự do thi đấu. Vòng thứ nhất là tỉ thí tốc độ. Mặc kệ các ngươi luyện chế đan dược gì, bất luận chất lượng, bất luận phẩm cấp, chỉ bằng tốc độ, đang ngồi 80 cái luyện đan đệ tử, ai có thể cái thứ nhất xuất đan, liền có thể cầm xuống vì hắn chỗ thế lực cầm xuống 3 phần. Cái thứ hai xuất đan đệ tử 2 phần, cái thứ ba đệ tử 1 phần, Đằng sau tại xuất đan đệ tử, không có điểm số. Vòng thứ hai tỉ thí chất lượng. Một vòng này tất cả mọi người luyện chế đồng dạng một loại đan dược. Ai luyện ra đan dược chất lượng tốt nhất? Hắn chỗ thế lực đến 3 phần. Chất lượng thứ 2 2 phần. Thứ 3 1 phần. Vòng thứ 3 tỉ thí chính là xuất đan xuất. Đây là đoàn thể ở giữa tỉ thí. Cũng không phải là thống kê một người xuất đan xuất. Mà là 20 người xuất đan xuất. Một vòng này là tập thể thi đấu. Thắng được một vòng này tỉ thí đệ nhất thế lực. Có thể thu hoạch được 6 phần. Xuất đan xuất thứ 2 4 phần. Thứ 3 2 phần. Một vòng cuối cùng. Cũng chính là vòng thứ 4 tự do thi đấu. Một vòng này tỉ thí. Đồng dạng là người thi đấu. Mỗi cái đệ tử tận chính mình có khả năng. Luyện chế tối cao phẩm cấp đan dược. Đan dược phẩm cấp cao nhất chiến thắng. Đồng dạng đan dược. Ai luyện ra chất lượng tốt. Ai thắng được. Đạt được 6 phần. Tên thứ 2 4 phần. Thứ 3 2 phần. 4 vòng thành tích điểm số điệp ra. Thu hoạch được tối cao phân. Chính là lần này luyện đan đại hội quán quân. Diêu Đan Trần đơn giản giới thiệu một chút quy tắc tỉ thí. Vương Thần gật gật đầu. Cái này cùng hắn hiểu rõ bao năm qua quy tắc đều không khác mấy. Sắp bắt đầu. Không biết lần này ai có thể thu hoạch được quán quân. Còn phải hỏi sao? Khẳng định là chúng ta Thiếu Hoa Tông. Trịnh Phong sư huynh thế nhưng là có linh hỏa. Lần này chúng ta tất thắng. Cửu Phượng môn cũng không thể khinh thường. Người nào không biết, Phượng Khinh Vũ ngưng luyện ra bất tử Phượng Diễm. Nàng lần này sẽ trở thành Trịnh Phong sư huynh kình địch. Trịnh Phong sư huynh nhất định sẽ thắng. Thứ nhất đếm ngược nhất định là Thần Long học viện đệ tử. Bọn hắn mỗi lần đều là đi theo góp đủ số. Còn có Ma Vương, người nói một cái linh hải cảnh võ giả. Đi theo mù xem náo nhiệt gì. Mất mặt xấu hổ. Đám người gặp tiểu đan hội sắp bắt đầu. Tất cả mọi người mồm 5 miệng 10 nghị luận. Nhất định phải cầm tới quán quân. Các nhà luyện đan đệ tử. Cũng đều ma quyền sát trưởng. Ngo ngoe muốn động. An tĩnh một chút. Diêu Đan Trần khoát khoát tay. Chờ mọi người im lặng xuống dưới. Hắn mới mở miệng. Nói. Tiểu đan hội chính thức bắt đầu. Hiện tại cho mời các nhà đệ tử ra sân. Rầm rầm, các nhà luyện đan đệ tử đều đứng lên. Tại bọn hắn mỗi nhà chỗ ngồi trước mặt đều có 20 cái địa hỏa trận pháp cửa ra vào. Hết thảy 80 cái địa hỏa lối ra, đầu đuôi đụng vào nhau, vừa vặn tạo thành một cái hình vuông. Ở giữa chính là đan ao. Hết sức liền tốt, ta không cầu các ngươi có thể thu được quán quân. Chỉ cần không phải thứ nhất đếm ngược liền tốt. Gặp Mục Tĩnh Hàm người đứng lên. Lôi Húc Tử dạng này dặn dò một câu. Có thể nhìn ra. Hắn đối Mục Tĩnh Hàm lòng tin không phải rất đủ. Đệ tử minh bạch đám người thở phào nhẹ nhõm. Từng cái bước lên phía trước. Đi đến trận pháp đứng trước mặt tốt. Đối diện bọn họ đệ tử. Là Trịnh Phong chờ Thiếu Hoa Tông đệ tử. Bên trái là Cửu Phượng môn Phượng Khinh Vũ bọn người. Phía bên phải thì là Kim gia đệ tử. Phốc phốc phốc từng đạo ngọn lửa từ dưới đất phun ra ngoài. Một đám luyện đan đệ tử. Nhao nhao mở ra địa hỏa trận pháp. Cũng kiểm tra một chút địa hỏa. Trong không khí truyền đến một cỗ cực nóng hương vị. Không khí bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao. Vương Thần nhìn thoáng qua Phượng Khinh Vũ cùng Trịnh Phong. Hai người không có mở ra địa hỏa ý tứ. Trịnh Phong có được thanh diệu trạc tâm viêm. Phượng Khinh Vũ có bất tử Phượng Diễm. Hai người đều không cần đến địa hỏa trận pháp. Phần lớn người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Trịnh Phong cùng Phượng Khinh Vũ. Bởi vì tất cả mọi người muốn nhìn một chút thanh diệu trạc tâm viêm cùng bất tử Phượng Diễm. Xoát, Trịnh Phong khinh thường nhìn thoáng qua Vương Thần bọn người. Bàn tay hắn triển khai. Một đoàn ngọn lửa màu xanh xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Hỏa diễm không lớn. Chỉ có người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ngọn lửa màu xanh tại mấy chục đạo địa hỏa trước mặt. Phá lệ dễ thấy. Thanh diệu trạc tâm viêm xuất hiện một sát na. Tất cả địa hỏa đều tùy theo chập chờn một chút. Giống như gặp trong lửa quân vương đồng dạng. Trịnh Phong vỗ vỗ thanh diệu trạc tâm viêm. Nó yên tĩnh trở lại. Bốn phía địa hỏa cũng lập tức khôi phục bình thường. Oa, đây chính là Trịnh Phong sư huynh linh hỏa. Thật xinh đẹp nha. Ta nếu có thể có được linh hỏa liền tốt. Trịnh sư huynh thật sự là có phúc lớn nha. Đám người mở lời. Một đám luyện đan đệ tử ánh mắt cũng đều nhìn về phía Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm. Lộ ra hâm mộ và thần sắc tham lam. Hì hì. Cha. Ta đói. Vương Tiểu Đậu tại vương thần thể nội trên nhảy dưới tránh. Có chút hưng phấn. Tiểu Đậu nghe lời. Hiện tại cũng không phải bắt đầu ăn thời điểm. Về sau có cơ hội ta để ngươi ăn đủ. Vương thần bất đắc dĩ. Trấn an một chút Vương Tiểu Đậu. Nàng đây là coi Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm là thành đồ ăn. Hô. Phượng Khinh Vũ miệng nhỏ nhẹ nhàng phun một cái. Một con xích hồng sắc hỏa phượng hoàng bay vào trong tay nàng. Biến thành một đoàn lớn chừng quả đấm hỏa diễm. Lẳng lặng trôi nổi. Sự xuất hiện của nó. Để Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm có chút sao động bất an. Bất tử phượng diễm. Mau nhìn. Phượng Khinh Vũ yêu lửa. Ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung vào bất tử phượng diễm phía trên. Nhanh như vậy liền ngưng luyện ra đến rồi. Vương thần sắc mặt quái dị. Hắn tại Thăng Long bí cảnh. Đã từng thôn phệ qua Phượng Khinh Vũ bất tử phượng diễm. Nghĩ không ra thời gian qua đi 2 tháng. Cái sau có ngưng luyện ra mới bất tử phượng diễm. Nhìn so với ban đầu còn mạnh hơn 1 phần. Hừ. Phượng Khinh Vũ kiều hừ một tiếng. Trừng mắt liếc vương thần. Hiển nhiên nàng cũng nhớ tới. Lần trước vương thần nuốt ăn nàng bất tử phượng diễm sự tình. Khanh khách. Muốn so linh hỏa sao? Kim màu chiếu cười khẽ. Tay nhỏ mở ra. Một đoàn ngọn lửa màu vàng lẳng lặng phiêu phù ở trong bàn tay của nàng. Ngọn lửa màu vàng. Sáng chói lóa mắt. Giống như một cái cỡ nhỏ liệt nhật. Cực kỳ chói mắt. Kim sắc hỏa diễm xuất hiện. Để Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm càng thêm bất an. Kim màu chiếu cũng có linh hỏa. Làm sao có thể? Nàng lúc nào thu phục linh hỏa? Nguyên lai kim gia lần này cũng là có chuẩn bị mà đến. Nàng đây là lửa gì? Tại sao ta cảm giác nàng hỏa diễm? So Trịnh Phong sư huynh Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm còn lợi hại hơn 1 phần. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về kim màu chiếu. Không ai từng nghĩ tới. Nàng cũng có linh hỏa. Kim tinh phần sơn hỏa. Lôi Húc Tử con mắt trường lớn. Hắn sắc mặt khó coi. Hiện tại 3 nhà đều có linh hỏa hoặc yêu lửa. Duy chỉ có bọn hắn Thần Long học viện không có. Cái này thứ nhất đếm ngược. Bọn hắn chỉ sợ là quyết định được. Kim Khôn Tử. Không nhìn ra. Ngươi cái tên này ẩn tàng sâu như vậy. Nếu như bản tọa không có nhìn lầm. Đây chính là địa hỏa bảng xếp hạng thứ 92 kim tinh phần sơn hỏa đi. Diêu Đan Trần mở lời. Hắn sắc mặt cũng ngưng trọng 1 phần. Kim tinh phần sơn hỏa xếp hạng. Còn tại Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm phía trên. Lại thêm Phượng Khinh Vũ bất tử phượng diễm. Hắn cảm thấy bọn hắn Thiếu Hoa Tông lần này muốn thu hoạch được quán quân. Cũng không dễ dàng. Kia là tự nhiên. Mỗi lần đều là các ngươi Thiếu Hoa Tông thứ nhất. Lần này đến lượt các ngươi chuyển ổ. Bằng không chẳng phải là rất vô vị. Kim Khôn Tử cười. Coi như các ngươi có kim tinh phần sơn hỏa thì phải làm thế nào đây? Ai thua ai thắng, còn chưa nhất định đâu. Diêu Đan Trần nói. Nói không sai. Phượng Tiêm Vân tiếp lời đầu. Nói, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Nàng cũng lòng tin 10 phần. Tự nhận là Phượng Khinh Vũ bất tử Phượng Diễm. Không thể so với 2 nhà linh hỏa chênh lệch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,